Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, xưa nay chưa từng có đại chiến. 7. Oanh, nhìn rõ ràng ở giữa chiến trường cái kia đạo kim quang rừng rực. Phảng phất thần linh giống như lù lù bất động thân ảnh. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mênh mông như biển đại thực thiết kỵ, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Quay ba, quay ba, quay ba, ngoặc kép, toàn bộ chiến trường, mấy trăm ngàn đại sao nhuệ thiết kỵ. Phàm là thấy cảnh này, toàn bộ bị kích thích được nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm ầm, dựa vào này cỗ uy thế, mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ khí thế như hồng. Theo quay ba đánh vỡ chỗ hồng, mãnh liệt mà vào, thấy cảnh này, Vương Sung, Cao Tiên chi đám người dồn dập biến sắc, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, Cao Tiên chi thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, mà cũng trong lúc đó, bị đánh bay Cao Tiên chi, Trình Thiên Lý, kể cả Vương Sung, Vương Nghiêm, toàn bộ hướng về quay ba sông lên trên, đại thực chiến thần. Cứ việc Khorasan người tín hàm bên trong đã tỉ mỉ miêu tả quá sự lợi hại của hắn. Nhưng là chân chính giao thủ thời điểm, Vương Sung đám người mới cảm giác được đối phương cường đại đến mức nào. Xe nỏ bộ đội, toàn lực xạ kích, phương hướng, nhắm vào chỗ hồng, mạch đao bộ đội chuẩn bị ra trận. Ngoặc kép, Vương Sung con mắt đỏ chót, choáng váng. Trong lòng lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vương Sung lập tức vò thân bay nhào. Cùng Cao Tiên chi đám người liên thủ hướng về quay ba công tới. Vị này đại thực chiến tranh tổng đốc là tất cả nguy cơ căn nguyên. Nếu như không nghĩ biện pháp đánh giết hắn hoặc là ngăn cản hắn, mặc dù chặn lại chỗ hồng, đánh chết cái kia chút xông vào đại thực thiết kỵ, cũng không có cách nào thay đổi này chàng bại cục. Oanh, oanh, oanh, kim cương sử, cương khí xiềng xích, kiếm khí, thiết quyền, các loại công kích dày đặc như mưa, có như mưa rông gió bão, hướng về quay ba bao phủ mà đi. Tập hợp bốn sức người, nguồn sức mạnh này đã đủ để bất luận người nào vì đó ngạc nhiên thất sắc. Cũng đủ để bất kỳ đế quốc đại tướng trốn xa thiên lý. Mà ở vị này đại thực chiến tranh tổng đốc trước mặt, tất cả công kích lại toàn bộ bị chống đỡ chặn lại. Leng keng, quay ba trong tay hoàng kim cự kiếm nhanh đến cực hạn. Hoặc tách, hoặc chặn, hoặc phách, bốn người công kích lại không có bất kỳ một cái có thể tới gần thân thể của hắn. Quay ba lấy một địch bốn. Thậm chí còn có dư lực phản công đi ra ngoài. Loại này sức mạnh kinh khủng, cho tất cả mọi người trước nay chưa có xung kích. Mà Vương Sung trong lòng chấn động càng cao hơn ở bất cứ người nào. Ta la cuộc chiến, rất nhiều chuyện đều cải biến. Ở Vương Sung trong cuộc sống, này là lần đầu tiên cùng đại thực chiến tranh tổng đốc giao thủ. Nếu như không phải lần này tham gia đến rồi ta la quay ba danh tự này, Vương Sung thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói tới. Quá mạnh mẽ, thực lực của hắn đã vượt qua đỉnh cao đế quốc đại tướng cấp bậc. Đạt đến một cái càng thêm vi diệu cảnh giới. Không nghĩ tới đại thực đế quốc lại còn có mạnh mẽ như vậy đối thủ. Thời khắc này, Vương Sung trong lòng liên tiếp, chấn động trình độ khó có thể dùng lời diễn tả được. Hầu ra, chúng ta tới trợ ngươi. Ngay ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, vó ngựa từng trận, thanh thế kinh thiên. Một hướng khác, 4.000 ô thương thiết kỵ nhân mã hợp nhất, bằng tốc độ kinh người, hướng về ở giữa chiến trường thần linh giống như không thể chiến thắng quay ba. Xung phong mà tới, cắt chém trận hình, một tiếng hét lớn, hơn 4.000 ô thương thiết kỵ trận hình biến hóa. Trong thời gian ngắn có như thiên nữ tán hoa giống như vậy. Phân thành mấy chục cánh quân, phát tán bốn phương tám hướng, cắt chém trận hình là thập đẳng thập quyết trận chi nhánh. Cũng là đối phó cá thể thực lực đối thủ phi thường mạnh mẽ thời gian. Sử dụng đặc thù trận hình, dừng tay, nhìn bốn phương tám hướng ô thương thiết kỵ bay đạp mà đến. Vương Sung vẻ mặt kinh sợ, muốn rách cả mí mắt. Quay ba thực lực mạnh mẽ được vượt quá tưởng tượng. Đây không phải là một người bình thường cắt chém trận hình liền có thể đối phó được. Ô thương thiết kỵ thực lực có thể đối phó cái kia chút chuẩn tướng. Thậm chí lớn bình thường tướng. Thế nhưng quay ba thực lực đã vượt ra khỏi phạm vi này. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Mặc dù Vương Sung lên tiếng ngăn cản, cũng đã muộn. Phương Lão, Đỗ Lão tử vong, kích thích tất cả ô thương thiết kỵ. Bọn họ toàn bộ đều là viên mắt đỏ chót, cả người tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Giết, vì là trưởng lão báo thù. Ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong, vô số ô thương thiết kỵ viên mắt đỏ chót có tựa như tia chớp bay đạp mà tới. Hi họ họ, chiến mã hí lên, ngay ở lên tới hàng ngàn hàng vạn binh lính ánh mắt bên trong, lần lượt từng tên ô thương thiết kỵ nhân mã hợp nhất, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, từ bốn phương tám hướng bay lên trời, xung phong mà tới. Trong thời gian ngắn ngủi, thì có 40-50 tên ô thương thiết kỵ xung phong mà lên, hướng về quay ba đánh tới. Vù, quay ba đang ở trên chiến trường lấy một địch bốn. Trong chớp mắt, nghe được này cỗ tiếng hí, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nghiêng đầu lại, oanh. Quay ba một tay cầm kiếm, trôi nổi giữa không trung, đồng thời một con khác tay đột nhiên duỗi ra, thẳng tắp nhắm ngay từng người vọt tới ô thương thiết kỵ. Trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện, một luồng bàng bạc cương khí mênh mông như bể sở, đột nhiên từ quay ba trong cơ thể mãnh liệt mà ra, rồi rửa toàn bộ hư không. Một giây sau, làm cho tất cả mọi người rung động sự tình xảy ra. Quay ba một tay cầm kiếm, ngăn trở bốn tên đế quốc đại tướng, mà khác một bàn tay thì lại chặn lại mênh mông như biển ô thương thiết kỵ công kích. Lần lượt từng tên ô thương thiết kỵ từ mặt đất bay lên trời, nhưng cũng khác nào nhảy vào một nắm bùn chiều bên trong, bị quay ba kinh khủng cương khí hình ảnh ngắt quãng ở không trung. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, đầy đủ mấy trăm tên ô thương thiết kỵ hình ảnh ngắt quãng ở không trung. Không thể động đậy, xa xa mà, thấy cảnh này, liền ngay cả thân là đồng minh Ottoman, ngả bố mục Tư Lâm, Ivy Beck đám người, cũng không nhịn được hít vào một hơi, biết quay ba thực lực mạnh. Nhưng không có người nghĩ đến thực lực của hắn lại lớn mạnh đến mức này. Đây cũng không phải là mạnh mẽ hai chữ có thể hình dung. Coi như là ngả bố mục Tư Lâm mang theo ma thần chi nhãn quyền sáo, cũng không có cách nào bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lượng. Người này tuy rằng cuồng ngạo, nhưng thực lực nhưng là cường đại đến khó có thể tin. Otterman nhìn phía xa, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Trước đây quay ba được gọi là đại thực chiến thần, hắn ít nhiều gì còn có chút không phục, nhưng vào giờ phút này, nơi nào còn có lời có thể nói, thực lực tuyệt đối liền là tuyệt đối chân lý, dựa vào một thân xuất thần nhập hóa, sánh ngang thần ma giống như thực lực, quay ba liền nắm giữ để bất luận người nào ngưỡng mộ tư cách. Oanh, mà cùng lúc đó, chỉ nghe xa xa một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phút chốc, cuồng phong mênh mông, khí lưu khuấy động, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, khoảng cách quay ba gần đây, trước hết thúc ngựa mà lên một tên ô thương thiết kỵ. Ầm một tiếng, nổ thành bột mịn, từ áo giáp khe hở nổ đi ra ngoài, mà bộ kia hoàn chỉnh thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp cũng ở quay ba trong tay có như ma hoa giống như xoay thành một đoàn. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba cái, thứ tư, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, đầy đủ hơn trăm tên ô thương thiết kỵ bị chấn động thành bột mịn. chỉ còn dư lại một gương mặt thiên ngoại vẫn thiết trống rỗng, trôi nổi ở trong hư không. Leng keng từng cái rớt xuống. Khốn nạn, một tiếng gào thét vang vọng đất trời. Ngay tại giây phút này, ánh sáng lóe lên, Lý Tự Nghiệp với cao lớn hãn huyết bảo mã, nhân mã hợp nhất, tung nhảy dựng lên, trong tay Ô Tư Tạng cự kiếm, bảo chém mà xuống, tàn nhẫn mà cắt vào quay ba hùng hậu cương khí bên trong. Lấy Lý Tự Nghiệp thực lực, nguyên bản vô luận như thế nào đều không uy hiếp được quay ba vị này cường đại đại thực chiến thần. Chỉ là vào giờ phút này, quay ba lấy một địch bốn, chặn lại rồi bốn tên đại đường đế quốc đại tướng, đồng thời lại một tay chống lại rồi mấy trăm tên ô thương thiết kỵ. Một thân thực lực hầu như triển khai đến rồi cực hạn, mà Lý Tự Nghiệp xuất hiện thì lại hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng này, lại như lạc đà trên lưng cuối cùng để lên cái kia cọng cỏ như thế. Vù, trong phút chốc, liền thấy tầng tầng sóng gợn, lấy Lý Tự Nghiệp cự kiếm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra, mà Lý Tự Nghiệp cự kiếm thì lại hướng về cắt bánh gato như thế. Tầng tầng chậm rãi, cắt mở quay ba quanh người thật dày chí dương chí cương cương khí. Vù, thấy cảnh này, vẫn vẻ mặt bình thản, chấn định như lúc ban đầu, coi như Thái Sơn vỡ cũng sẽ không thay đổi chiến tranh tổng đốc quay ba. Rốt cục hơi đổi sắc mặt, ta tới, một tiếng hét lớn, liền tại chiến tranh tổng đốc quay ba chịu đựng đạt đến cực hạn thời điểm. Một thanh to lớn kim loại búa lớn bỗng nhiên lóe lên, lấy khai thiên tích địa tư thế, tàn nhẫn mà chém vào quay ba cương khí hộ thể bên trên. Này chớp mắt, cương khắc chi vương cũng rốt cục ra tay rồi, gia nhập đối với chiến tranh tổng đốc quay ba trong vây công. Còn có ta, lại thêm ta, nhìn ngươi mạnh như thế nào. Trong chớp mắt, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, kể cả rút cái kia mồ hôi thủ lĩnh Phí Nhĩ Kiền nạp ở bên trong, từng cái như đạn pháo toàn bộ bay lên trời, cũng cùng nhau gia nhập chiến đoàn bên trong. Quay ba sắc mặt chợt biến, rốt cục khó mà tiếp tục giữ vững, bắt đầu chấn định và bình tĩnh. Dù cho thực lực của hắn siêu cường, sức chiến đấu thậm chí càng vượt xa ngả bố Mục Tư Lâm bọn họ, nhưng cũng không cách nào đồng thời chịu đựng nhiều như vậy đế quốc đại tướng cùng chuẩn tướng công. Kích, oanh, trong chớp mắt, không chút do dự nào quay ba rốt cục chuyển động toàn thân cương khí. Một luồng bàng bạc năng lượng lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chỉ nghe một trận lại một trận tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô biên song khí lấy quay ba làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng một vòng lại một vòng không ngừng mà rung động ra. Ở đây to lớn rung động hạ, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Lý Tự Nghiệp, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người toàn bộ đều như diều đứt dây giống như dồn dập quẳng đi ra ngoài, tàn nhẫn mà đánh vào trên đất, đập lên vô số đất đá, bắn lên đầy trời bụi mù. A, mà cùng lúc đó, vô số ô thương thiết kỵ cả người lẫn ngựa cũng dồn dập bị đụng phải đi ra ngoài. Trong phút chốc, lấy chiến tranh tổng đốc quay ba làm trung tâm, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, ngang dọc tứ tung, đầu đầu cũng có đánh bay bóng người. Mà đánh bay nhiều cao thủ như vậy, vẫn có như chiến thần không thể chiến thắng quay ba. Quanh thân kim quang cũng hơi ảm đạm rồi một ít, sắc mặt hơi trắng bệch. Quay ba tuy rằng được xưng chiến thần, nhưng dù sao không phải là chân chính thần. Đồng thời đối phó nhiều người như vậy, cương khí cũng tiêu hao không ít. Vù, một chiêu đánh bay mọi người. Quay ba trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay cầm kiếm, đột nhiên tung nhảy dựng lên, không có chút nào do dự, lập tức một kiếm Cao Tiên Chi, đại đường bốn đại chủ soái. Quay ba một chút liền phán đoán ra được, Cao Tiên Chi thực lực mạnh nhất, uy hiếp cũng to lớn nhất. Cùng ngả bố Mục Tư Lâm, Ottoman đám người bất đồng, đối với người yếu hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ có chém giết những người mạnh nhất kia mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Nhưng mà Quay Ba ra tay nhanh, Vương Sung ra tay càng nhanh hơn. Ngay ở Quay Ba tung nhảy dựng lên chớp mắt, ầm ầm ầm, một bóng người bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Người còn chưa đến, một căn to lớn kim cương sử lập tức mạnh mẽ đánh về phía giữa không trung Quay Ba. Diêm Ma Thiên Thần thân thể cao lớn vào lúc này phát huy ra ưu thế thật lớn. Quay Ba nhảy vọt nhanh hơn nữa, cũng không có Diêm Ma Thiên Thần tiện tay hơi động tới cũng nhanh. Vù, nhìn thấy này căn đột nhiên chợt tới kim cương sử, Quay Ba thân ở giữa không trung, có như thần rõ giống như ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong ánh mắt nhưng hơi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.